Chương 2561, sư phó bị tóm. Đi thần hoang sự tình đối với Trầm Tường tới nói quá mức xa xôi, hiện nay việc cấp bách sự tình chính là làm sao đối phó Hắc Mao Nhân, hắn cũng không muốn Tân Bác Hoang bị những Hắc Mao Nhân đó làm cho lung ta lung tung, dù sao hắn sau đó còn phải ở Tân Bác Hoang bên trong sinh hoạt, Thánh Hoang hoàn cảnh mặc dù không tệ, thế nhưng có Thiên Hoang thế gia ở chỗ này trong bóng tối giở trò, muốn ở chỗ này trải qua an ổn là không thể, nói không chắc Hắc Mao Nhân được thả ra sau khi ngọn lửa chiến tranh cũng thiêu đốt đến Thánh Hoang. Đại trang chủ, ta nghe nói ngươi không thể rời đi Thánh Hoang, đây là tại sao? Trầm Tường hỏi. Không chỉ là ta, Thiên Hoang thế gia những kia đại cự đầu cũng là như thế, đây là thiên đạo lực lượng đối với ta ràng buộc, Thiên Hoang thế gia những gia chủ kia cũng đều là thiên đạo dựng dục ra đến, chỉ bất quá bọn hắn có thể sinh dục sinh sôi, hơn nữa hậu thế đều có vô cùng tốt thiên phú. Đại trang chủ nói ra, thiên đạo lực lượng đem chúng ta phong cấm ở Thánh Hoang, cái này cũng là vì không cho phép chúng ta ra ngoài quấy rối. Nhưng hiện tại Thiên Hoang thế gia nhưng lợi dụng điểm ấy, đem bên ngoài đảo loạn, hơn nữa Thiên Hoang thế gia trong bóng tối phát triển nhiều năm, thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Đại trang chủ nói ra, ta Tam Đại Tiền Trang tuy rằng thế lực rất rộng, nhưng tập trung lực không đủ, lực uy hiếp cũng chỉ là đối với những kia thế lực nhỏ, Thiên Hoang thế gia cũng không sợ ta. Trầm Tường gật gật đầu, này đại trang chủ hiển nhiên là thất sách, mà hắn đối với Thiên Hoang thế gia cũng cảm thấy kinh ngạc, lại như vậy lôi kéo người ta, chỉ là ở này Thánh Hoang phát triển, đem binh ngoài toàn bộ chấp tay tặng cho Tam Đại Tiền Trang, điều này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Trầm Tường, ngươi nắm giữ thiên luyện thần thuật một chuyện, đã để Thiên Hoang thế gia biết được, bất luận công pháp này là có thích hợp hay không bọn họ tu luyện, nhưng bởi vì công pháp này danh tiếng, bọn họ dù như thế nào đều muốn cướp đoạt, ngươi nhất định đến phòng bị bọn họ. Đại trang chủ ngữ khí nghiêm nghị, thật ở tại bọn hắn mạnh nhất đám người kia cũng không thể rời đi Thánh Hoang. Trầm Tường lúc này âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ. Trước hắn nhưng là chính mình một người ở Thánh Hoang bên trong đi lung tung qua, khi đó hắn còn không biết biết nguy hiểm như vậy. Thánh Hoang đối với Trầm Tường tới nói, cũng không phải một cái chỗ an toàn, trái lại tràn ngập nguy hiểm. Hừm, ta biết rồi, sau đó ta biết thiếu đến Thánh Hoang. Trầm Tường trọng trọng gật đầu, đương nhiên, hắn sau đó nhất định sẽ đến, mà vào lúc này, hắn đều sẽ có đầy đủ lực lượng, sang bằng Thiên Hoang thế gia. Ngươi chú ý một chút là được, bằng bản lãnh của ngươi, Thiên Hoang thế gia hiện tại vẫn chưa thể như thế đối phó ngươi, nếu là cần trợ giúp. Ngươi có thể đi tìm ba trang chủ bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi, đại trang chủ nói ra. Trầm Tường cũng không phải một lần hai lần bởi vì thiên luyện thần thuật mà bị thực lực siêu cường người nhìn chằm chằm, vì lẽ đó hắn ứng đối chuyện như vậy cũng có đầy đủ kinh nghiệm, hắn không cùng cái kia đại trang chủ nói chuyện phiếm quá lâu, cũng trở về Cửu Tiêu Long Thành. Trầm Tường đi tới Cửu Tiêu Long Thành không bao lâu, Hoàng Diễn Thiên cũng vội vàng tìm đến hắn, hơn nữa còn là chuyện vô cùng trọng yếu. Trầm Tường, ngươi cái kia pháp bảo chứa đồ bên trong không trang bị người chứ? Hoàng Diễn Thiên thấp giọng hỏi, có, làm sao? Trầm Tường thành thật trả lời, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm đều ở bên trong, nhanh để bên trong người đi ra, ta cùng ngươi nói chuyện này không thể để cho những người khác biết, này là phi thường bí mật. Hoàng Diễn Thiên ngữ khí có chút trầm trọng, vô cùng thần bí, truyền âm không được sao? Trầm Tường hỏi, không được, đừng nói nhảm, can hệ trọng đại, Hoàng Diễn Thiên thúc giục. Trầm Tường bất đắc dĩ, chỉ có thể để Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm đi Nhan Tử Lan quản lý Bách Hoa Lầu chờ hắn. Mà hắn nhưng là theo Hoàng Diễn Thiên đi. Hoàng Diễn Thiên đem Trầm Tường mang tới trụ sở của hắn, đồng thời đi tới thăm lòng đức diện mật thất, trả bỏ thêm mấy cái trận pháp cái gì. Sư bá, đến cùng chuyện gì, thần thần bí bí. Trầm Tường hơi không kiên nhẫn, để ta xảy ra vấn đề rồi. Hoàng Diễn Thiên than thở, không nghĩ tới đám người kia lại như vậy trắng trợn, đem hắn bắt đi. Hoàng Cẩm Thiên lại bị bắt đi, Trầm Tường lúc này cũng biết sự tình vô cùng nghiêm trọng, hắn biểu hiện trở nên âm lãnh lên. Sư phó hắn bị ai bắt đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tường vội vàng hỏi, bất tử thần tộc cùng cái kia cái gì ác linh tộc đã hạ thủ, tên kia ra ngoài, mới vừa rời đi Tam Tiền Thần Thành không bao lâu, cũng bị tóm lấy. Hoàng Diễn Thiên than thở, ngươi xác định đây là thật sự, không phải đậu ta chơi. Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, Hoàng Cẩm Thiên lại bị nắm lấy. Tuyệt đối là thật sự, bất tử thần tộc lợi dụng bổn tộc bí pháp cho ta truyền âm, nói cho ta. Mà ta cũng dùng cái kia bí pháp liên lạc qua ta lão đệ, xác định là bị bắt đi, hắn mặc dù nói không cần lo hắn. Nhưng chúng ta có thể không quản sao? Hoàng Diễn Thiên tuy rằng toàn thể cùng Hoàng Cẩm Thiên lại xảo lại nháo, nhưng huynh đệ bọn họ cảm tình nhưng tốt vô cùng, đương nhiên không thể không quản, hắn nhưng là sư phụ của ta. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, đám kia khốn nạn rốt cuộc muốn cái gì? Bọn họ dùng bổn tộc bí pháp cho ta truyền âm, để ta đem chuyện này chuyển cáo ngươi, sau đó cho ngươi đi một chuyến, chỉ có như vậy mới có thể đem ta lão đệ cứu ra. Trầm Tường, nếu là không được, liền để ta lão đệ đi chết đi, ngược lại hắn còn có thể chuyển thế sống lại. Hoàng Diễn Thiên nói ra, ngươi đều cùng ta nói rồi, ta có thể không đi sao? Trầm Tường cau mày nói, mặc dù biết đây là đối với ta xuống cạm bẫy, nhưng ta nhất định phải đi. Sư bá, ta có thể gọi người đi không? Ta biết không ít cường giả. Hoàng Diễn Thiên lắc lắc đầu, bọn họ dặn qua ta, nếu là ngươi dẫn người đi, bọn họ sẽ giết chết sư phụ của ngươi. Bọn họ bên kia có bất tử thần tộc Thiên Diễn Sư, vì lẽ đó bọn họ có thể tính đến đi ra. Ngươi tốt nhất ai đều không cần nói cho, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ngươi sư phó. Hoàng Diễn Thiên khả năng không lớn hiểu rõ bất tử thần tộc cùng ác linh tộc thực lực, vì lẽ đó hắn cho rằng Trầm Tường có thể cứu ra Hoàng Cẩm Thiên, hơn nữa hắn cũng biết Trầm Tường thủ đoạn nhiều. Thế nhưng Hoàng Diễn Thiên nhưng lại không biết bất tử thần tộc cùng ác linh tộc chân chính địa phương đáng sợ, đó là ngay cả thiên đạo thần linh đều không bắt được một đám gia hỏa, tuyệt không là Trầm Tường này đạo phách 10 tầng có thể bãi bình, có hay không thời hạn. Trầm Tường bình tĩnh lại, hỏi, bọn họ nói muốn trong vòng một tháng, đúng là chỉ có thể chính ngươi một cái đi, hơn nữa không thể nói cho những người khác. Hoàng Diễn Thiên than thở, khoảng một tháng thời gian, đến lúc đó Hắc Mao Nhân cũng từ ma hoang chạy đến. Một tháng sau, xem ra ta đến dành thời gian tu luyện mới được, có thể tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu. Trầm Tường lúc này cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến, dù sao Hoàng Cẩm Thiên là sư phụ của hắn. Ở nơi nào? Hoàng Diễn Thiên lấy ra một tờ địa đồ, đây là hắn họa thật, hắn chỉ một chỗ, chỗ ấy lại là Tân Bác Hoang, chỉ có điều so với góc vắng vẻ, khoảng cách Cửu Tiêu Long Thành cũng khá xa. Hắc Mao Nhân sự tình vốn là để Trầm Tường rất bận, nhưng hiện tại lại xuất hiện Hoàng Cẩm Thiên bị tóm sự tình, điều này làm cho hắn phi thường bất đắc dĩ. Hắn dự định tháng này chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đi cứu viện Hoàng Cẩm Thiên, hắn cũng không phải đi chịu chết, ở vừa nãy hắn thì có một bộ kế hoạch.